Vu Thần Kỳ, chương 1645, lòng người ly tán, góc truyện audio.com, cảnh nội bồ phản, một khe núi nhỏ u tĩnh, vô số kim quế phun nhị, trong u hương lan tỏa, mấy dòng suối nhỏ màu bạc trắng uốn lượn chảy qua khe núi, mấy trăm căn nhà gỗ tinh xảo điểm xuyết ở cạnh dòng suối, có thị nữ dùng hũ sứ ở trong dòng suối múc nước, mấy chục con chiến hổ thân thể khổng lồ cuộn mình ở dưới tảng đá cạnh dòng suối, khò khè giống như mèo con. Đây là tổng bộ Hoa Tư Thị ở Bồ Phản, bởi vì Thánh Hoàng Phục Hy xuất phát từ Hoa Tư Thị, địa vị Hoa Tư Thị ở nhân tộc cực tôn quý, u cốc này tự nhiên cũng trở nên đặc biệt khác thường, xung quanh tuyệt đối không có người ngoài ra vào. Hoa Tư Thiến vừa mới từ Xích Phản Sơn rút lui nổi giận đùng đùng xâm nhập khe núi, theo đường nhỏ phiến đá trải thành, đi thẳng tới ngoài một ngôi lầu gỗ cuối khe núi. Hắn đá một cước vào trên cửa gỗ thật dày, sải bước xâm nhập lầu gỗ. Cạnh hố lửa trong lầu, hai nam tử trung niên đang pha trà uống trà ngẩng đầu nhìn Hoa Tư Thiến một cái, đồng thời lắc đầu thở dài một hơi. Hoa Tư Liệt tiểu tử đó đâu? Hoa Tư Thiến hướng về phía hai đường huynh có thân phận trưởng lão Hoa Tư Thị, ngày thường quan hệ gần gũi nhất với hắn lớn tiếng quát. Quả thực là buồn cười, Tự Văn Mệnh đâu? Cơ Hạo đâu? Hoa Tư Liệt đám tiểu tử kia, sao một chút tin tức cũng không có sao? Ngồi, một nam tử trung niên cười khổ hướng Hoa Tư Thiến vẫy vẫy tay. Ngồi cái rắm, giống như các ngươi, ngồi ở chỗ này hốc cho no, cái gì cũng không làm. Hoa Tư Thiến hung hăng dậm chân, tùng, một tiếng vang lớn, trên sàn bằng gỗ vô số phù văn màu xanh gấp gáp lóe lên, từng tia điện tán loạn, phòng ngự cấm chế của lầu gỗ toàn lực phát động, vẫn bị một cước của Hoa Tư Thiến dẫm ra trên sàn một cái dấu chân sâu tới nửa thước. Ngôi lầu gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy, răng rắc cột chống ngoài lầu bị Hoa Tư Thiến hung hãn chấn gãy một cây. Người ồn ào, có ích lợi gì? Hoa Tư Lưu, nhục có chút đau đầu nhìn Hoa Tư Thiến tính tình nóng nảy, cười khổ nói. Đây là mệnh lệnh của Đế Úc, ta biết ngươi căm giận, nhưng mà cái gì, các ngươi cái gì cũng không làm, chỉ ở nơi này từ. Hoa Tư Thiến tiến đến bên hố lửa, xách lên hũ sứ nóng bỏng, đem nước trà sôi sùng sục bên trong uống một ngụm sạch sẽ. Hộc mạnh ra một luồng khí nóng, đem hũ sứ ném trong hố lửa, Hoa Tư Thiến nghiến răng vòng quanh hố lửa hai vòng, lúc này mới đặt mông ngồi mạnh xuống. Chúng ta có thể làm gì? Đi giết Đế Úc, Hoa Tư Ương ngồi ở đối diện Hoa Tư Lưu khẽ thở dài một hơi. Chúng ta đều biết Đế Thuấn đã có vấn đề, nhưng các đại thị tộc đều ủng hộ Đế Úc lên ngôi, chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, vô dụng. Đế Thuấn xảy ra vấn đề, nên, Hoa Tư Thiến há mồm, giống lớn một tiếng, sau đó hắn há mồm, lại không nói ra nổi một chữ. Đế Thuấn xảy ra vấn đề, có thể như thế nào đây? Trước kia chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, mọi người đều biết Đế Thuấn có điều không ổn, nhưng trên người Đế Thuấn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hoặc là tâm lý càng thêm âm u một chút phỏng đoán một phen, trên người Đế Thuấn thật sự có vấn đề sao? Hoa Tư Thiến dùng mình, Hoa Tư Lưu, Hoa Tư Ương đồng thời nhìn Hoa Tư Thiến một cái, hai người đồng thời thở dài một hơi. Hoa Tư Lưu vỗ tay, một thị nữ đi đến, đem một hũ nước sạch đặt ở cạnh hố lửa. Hai người tách bánh trà, vò nát lá trà ném vào trong hũ sứ, rót nước sạch đặt ở trên hố lửa đun nấu, một lát sau, liền có một mùi trà thơm nồng. Góc truyện audio.com đậm lan tỏa ở trong phòng, chúng ta đều ủng hộ Tự Văn Mệnh, nhưng trước mắt đại sự xảy ra, hắn không có mặt chúng ta có thể làm gì? Hoa Tư Lưu nặng nề nói, A Thiến, hiện tại vấn đề lớn nhất là, người trẻ tuổi các tộc chúng ta, phàm là có chút tiền đồ, đều ủng hộ Tự Văn Mệnh, nhưng tộc trưởng, trưởng lão các đại thị tộc danh nhân già các tộc bọn họ ủng hộ là Đế Úc. Hoa Tư Thiến há mồm, hắn muốn nói chút gì đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn nói không thành một câu. Đế Úc hứa hẹn cho các đại thị tộc lợi ích cực lớn, Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Hữu Hùng thị, Thần Nông thị. Đám tộc trưởng, trưởng lão các đại thị tộc rất hài lòng đối với Đế Úc. Hoa Tư Ương bất đắc dĩ nói, có bọn họ ủng hộ cho dù Đế Thuấn xảy ra vấn đề, Đế Úc cũng là trải qua đại điển nhường ngôi chính thức để lên ngôi, như vậy Đế Úc chính là nhân hoàng, nhưng mà Đế Úc làm sằng làm bậy, hắn quả thực là đang bán toàn bộ nhân tộc. Hoa Tư Thiến rốt cuộc tìm được đề tài. Hắn là nhân hoàng, hắn có quyền lực làm tất cả sự tình hắn muốn làm. Hai tay Hoa Tư Lưu dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đang bán đứng nhân tộc, hắn nói cho người trong thiên hạ, nhân tộc và Ngu Triều nên kết thành huynh đệ chi bang, hắn là đang giành vạn thế thái bình cho nhân tộc. Chúng ta quả thực biết hành vi của Đế Úc mấy ngày nay, hắn là đang bán đứng nhân tộc nhưng con dân nhân tộc trong thiên hạ không biết. Hoa Tư Ương cười khổ nói. Đám tộc trưởng, trưởng lão các đại thị tộc sẽ không nói Đế Úc đang bán đứng nhân tộc, bọn họ sẽ chỉ vỗ tay trầm trồ khen ngợi đối với mệnh lệnh của Đế Úc. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hoa Tư Thiến kinh hãi nhìn Hoa Tư Ương, hắn đem cơ nghiệp nhân tộc giao cho dị tộc thủ lĩnh, các đại thị tộc còn trầm trồ khen ngợi hắn. Người cho rằng, những cơ nghiệp kia, những mỏ quặng kia, những bãi chăn nuôi kia, các mảnh đất màu mỡ kia chỉ là giao cho dị tộc. Hoa Tư Ương vươn hai ngón tay. Theo chúng ta mấy ngày nay nghe được, cơ nghiệp dị tộc chiếm chỉ có 2 thành. 8 phần khác đều thuộc về các đại thị tộc. Đế Úc đem một ít gia sản liên minh bộ lạc nhân tộc mấy năm nay đau khổ tích góp, phân chia cho dị tộc và các đại thị tộc chia lãi. Hoa Tư Liêu cười khổ nói. Cho nên, các đại thị tộc sẽ nói tốt cho hắn. Mà thủ lĩnh các đại thị tộc nói hắn tốt, người trong thiên hạ sẽ khẳng định nói hắn tốt. Đế Úc là một nhân hoàng rất tốt. Nếu một khi có biến cố, bọn dị tộc kia đã vào trú đóng ở nơi tim gan của bồ phản, một khi có biến. Hoa Tư Thiên hét lớn. Một khi có biến, không tổn hao gì với các đại thị tộc chúng ta. Một khi có biến, tổ chức tộc nhân các tiểu bộ tộc kia bán mạng chống lại là được. Được lợi ích thực tế là các đại thị tộc chúng ta, chỉ cần lợi ích của các đại thị tộc không chịu tổn hại. Chết bao nhiêu con dân nhân tộc, Hoa Tư Lưu, Hoa Tư Ương đồng thời lắc đầu cười thảm, nụ cười vô cùng dữ tợn, thảm thiết. Không tiếc gây hại toàn bộ nhân tộc, chỉ lo lợi riêng của các đại thị tộc. Hoa Tư Thiến nghiến răng, chỉ phương hướng Xích Phản Sơn phía bắc. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu hảo nam nhi chết trận ở Xích Phản Sơn, hiện tại. Lời của Hoa Tư Thiến chưa thể nói hết, hắn đã phun mạnh ra một ngụm máu ở trên mặt đất. Cùng loại cảnh tượng, cùng loại đối thoại, xảy ra ở Bồ Phản, ở trung lục thế giới rất nhiều bộ tộc, rất nhiều nơi, vô số binh sĩ nhân tộc giống với. Góc chuyện audio.com, Hoa Tư Thiến, lo lắng tiền đồ nhân tộc hộc máu tức giận mắng, mà vô số thủ lĩnh trưởng lão đại thị tộc thì nâng chén mở tiệc vui vẻ, đắc ý chúc mừng nhà mình lại từ trên người nhân tộc đớp được một miếng thịt béo thật lớn. Trong vô hình, nội bộ nhân tộc oán khí sôi trào, lòng người vốn ngưng kết thành một sợi dây từng chợt trở nên chia 5 xẻ 7. Cách chương.